chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2707, chương 2708, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lão công, van cầu ngươi, trở lại bên cạnh ta có được hay không? Chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Ngươi hưởng dùng cái gì tư thế ta cũng sẽ không cự tuyệt nữa ngươi. Đường Lệ tiếp tục một thanh, nước mũi một thanh nước mắt, diễn gọi là một cái rất thật. Vậy mà không có chú ý tới, Vương Đại Đông chạy tới trước mặt nàng. Vương Đại Đông đi đến Đường Lệ trước mặt, một tay lấy Đường Lệ chăm chú ôm vào trong ngực. Bị Vương Đại Đông ôm lấy, Đường Lệ thân thể nhất thời kéo căng, muốn đem Vương Đại Đông đẩy ra, lại phát hiện căn bản không đẩy được. Vương Đại Đông tay là có lực như vậy, gần như sắp muốn đem thân thể nàng vò tiến thân thể của hắn. Lão bà, là ta không đúng, là ta có lỗi với ngươi, ta sai, ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này. Vương Đại Đông ôm lấy Đường Lệ, nghe theo Đường Lệ thân thể bên trên truyền đến mùi thơm, trong lòng cười xấu xa không thôi. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão tử liền để ngươi đùa mà thành thật. Ngươi nhanh buông ra ta. Kịch bản rõ ràng mất khống chế. Đường Lệ có chút không biết làm sao. Ta không buông. Lão bà, ta không nên ở bên ngoài tìm hồ ly tinh. Ngươi dáng người tốt như vậy, hội tư thế lại nhiều, đặc biệt là ba ba thời điểm, tiếng kêu kia, quả thực so sao cũng còn muốn chuyên nghiệp. Vương Đại Đông bắt đầu nói vớ nói vẩn, liều diễn kỹ, lão tử nhận thứ hai, vẫn chưa có người nào dám nhận đệ nhất đâu. Vương Đại Đông tà tiếu không thôi. Vương Đại Đông lời nói, để Đường Lây Tần lúc mặt đỏ tới mang tay. Nàng lúc nào gọi tiếng so sao còn chuyên nghiệp. Còn có, hỗn đản này để tay vậy mà đặt ở chỗ đó. Lão bà, ta yêu ngươi, ta muốn yêu yêu đát. Vương Đại Đông một bên phía trên ra tay, một bên quệt mồm, đối với Đường Lệ thoa màu đỏ môi son cái miệng nhỏ nhắn hôn qua đi. Lúc này, nên khóc là Đường Lệ, vì thiếu thêm mấy ngày ban, diễn chàng hí không quan hệ. Nhưng muốn là nụ hôn đầu tiên đều bị người đoạt, cái kia nàng còn thế nào gặp người? Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có thân đến Đường Lệ. Hắn đem miệng tiến đến Đường Lệ bên tai nhỏ giọng nói ra. Muội tử, ta biết ngươi là giúp Sở Y Y hãm hại ta. Bất quá, không sai biệt lắm đến. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, mãnh liệt nam nhân khí tức đập vào mặt, để Đường Lệ cảm giác tâm loạn như ma. Nhưng nàng Đường Lệ ngày bình thường cũng là biêu hãn tồn tại, nàng cũng không tin Vương Đại Đông thực có can đảm đối nàng làm cái gì. Dù sao nơi này có thể có nhiều người như vậy, mà lại nếu như Vương Đại Đông thực có can đảm đối nàng làm cái gì, nàng thì cáo hắn phi lễ. Kịch đều diễn đến nơi đây, tiện nghi cũng bị người chiếm, há có thể cứ như vậy tính toán. Hiện tại đã không phải là trợ giúp Sở Y Y, mà chính là tăng lên đến chính nàng cùng Vương Đại Đông chiến tranh. Lúc này cũng tại Vương Đại Đông bên tai nhỏ giọng nói ra. Nếu không như thế nào, ngươi dám đụng đến ta, ta thì cáo ngươi phi lễ. Nói xong, còn ngẩng đầu lên, lộ ra một cái khiêu khích biểu lộ. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu, sau một khắc, trực tiếp đối với Đường Lệ môi hôn đi. Ngô, Đường Lệ ánh mắt nhất thời trừng giống như là nhị đồng một dạng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông cũng dám thật hôn một cái tới. Trong lúc nhất thời vậy mà quên phản kháng. Vài giây đồng hồ về sau, hai rời môi mở, ta muốn cáo ngươi phi lễ. Đường Lệ một bên lấy tay chùi môi, một bên hướng về Vương Đại Đông hét lớn. Lão bà, đừng làm rộn, không phải liền là hôn ngươi một cái sao? Lão công thân lão bà, thiên kinh địa nghĩa, muốn không ngươi cũng hôn ta một cái tốt. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, Đường Lị Mộng so, xác thực, vừa mới là chính nàng nói nàng là Vương Đại Đông lão bà. Hơn nữa còn hoài Vương Đại Đông hài tử, nhiều người như vậy đều trông thấy, coi như nàng báo động, cũng vô dụng. Ngay tại Đường Lị ngây người thời điểm, Vương Đại Đông kéo lại Đường Lị tay, sau đó liền muốn lôi kéo nàng rời đi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đường Lị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Lão bà, ngươi nhìn lên trời sắc cũng không còn sớm. Đương nhiên là về nhà hắc hắc hắc. Ta đều chờ không nổi. Chỗ đó thì có cái nhà khách. Chúng ta đi mướn phòng đi. Vương Đại Đông một tay lôi kéo Đường Lị tay nhỏ, một tay chỉ trung tâm mua sắm ngoại tân quán nói ra. Ngươi buông ra. Ta không phải lão bà ngươi. Nói đùa, nàng liền nhận biết cũng không nhận ra Vương Đại Đông. Nếu là thật bị Vương Đại Đông kéo đi mướn phòng, sau đó gạch chéo, khóc đều không chỗ để khóc. Lão bà, ngươi đừng nói giỡn, ngươi đều hoài hài tử của ta. Làm sao lại không phải ta lão bà đâu? Vương Đại Đông diễu diễu nói. Ta không có hoài ngươi hài tử. À, vậy là ngươi hoài người khác hài tử. Lão bà, ta như thế yêu ngươi. Ngươi vậy mà cho ta đội nón xanh. Vương Đại Đông đau lòng nhức óc nói. Ta cũng không có hoài người khác hài tử. Đường Lị vội vàng nói. Thật giả, lão bà, ngươi cũng đừng gạt người nha. Vương Đại Đông manh manh đi nháy mắt mấy cái nói. Đường Lị biết, hôm nay là triệt để cắm. Đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, lão nương ta đều vẫn là chỗ, làm sao mang thai hài tử, ngươi còn là xử nữ, không thể nào, có thể ta nhớ được nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm. Ta không có chỉ là từ từ không đi vào a. Vương Đại Đông ra vẻ nghi ngờ nói. Vương Đại Đông lời nói, lần nữa đem Đường Lị làm mặt đỏ tới mang tai. Ta căn bản cũng không phải là lão bà ngươi. Đường Lị không có cách nào diễn tiếp. Lúc này mới diễn, nụ hôn đầu tiên liền không có. Lại diễn tiếp, nói không chừng thì thật thất thân. Ô, ngươi không phải ta lão bà. Vậy là ngươi ta cái gì? Ta không biết ngươi. Ngươi không biết ta. Tại sao muốn nói là ta lão bà đâu? Còn nói hoài hài tử của ta. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, ta là đùa giỡn với ngươi. Đường Lị rốt cục nói ra chân tướng, tất cả mọi người nghe được đi, nàng chỉ là cùng ta chỉ đùa một chút. Vương Đại Đông cười hướng về đám người nhún nhún vai, còn hướng lấy Lâm Thi Nhi nháy mắt mấy cái, ý là, ta đã chứng minh ta trong sạch, nào biết được, Lâm Thi Nhi một đôi xinh đẹp trong mắt to lại mang lên hỏa diễm. Nhưng nàng cũng không tiện phát tác, đành phải đầu cho Vương Đại Đông một cái, trở về lại thu thập ngươi biểu lộ, nguyên lai là nói đùa, mỹ nữ, cũng cùng ta chỉ đùa một chút chứ sao, có người ồn ào nói, chỉ đùa một chút, liền có thể hôn một chút mỹ nữ, ai không muốn đi, phải biết, cái này Đường Lị đối với nhìn quen mỹ nữ Vương Đại Đông tới nói, đều coi là mỹ nữ. Đối với những người bình thường kia tới nói, thì càng có sức hấp dẫn. Đúng đấy, mỹ nữ, cho cái WeChat chứ sao? Mỹ nữ, ước không? Đường Lị bị một đám hai mắt tỏa ánh sáng nam nhân vây quanh. Tâm lý đừng đề cập nhiều phiền muộn. Vốn cho rằng dựa vào chính mình diễn kỹ hoàn toàn có thể đem Vương Đại Đông đùa bỡn trong lòng bàn. Tay, kết quả. Không nghĩ tới gặp phải một cái càng có thể diễn. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vương Đại Đông lại là trong lòng toát ra một trận đổ mồ hôi. Còn tốt lão tử cơ trí. CMN, cái này sở y. Kém chút hại chết lão tử. Vẫn là trước chuồn mất thì tốt hơn. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái này ồn ào? Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị chuồn đi thời điểm, một vị mặc lấy màu trắng trang phục nghề nghiệp mỹ nhân chậm rãi đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,